xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, muốn mở phiên tòa. Sự tình nói thỏa, Hoàng Quốc Đống lập tức liền đi đem cửa hàng thuê xuống dưới, tiền thuê là thật sự quý đến muốn mệnh. Chỉ là một năm tiền thuê, cũng đã đem trong tay tích tụ hoa một nửa, trang hoàng phương diện. Hắn cũng chỉ có thể đơn giản làm một làm, không có khả năng giống đời trước khai chuỗi cửa hàng như vậy làm, khai chuỗi cửa hàng lúc ấy. Vẫn là thỉnh thiết kế công ty thiết kế phong cách đâu. Nếu có thể trực tiếp dùng, kia tự nhiên càng tốt. Hoàng Quốc Đống cũng không phải không nghĩ, mà là không có tiền. Nghĩ chờ lại kiếm ít tiền, liền đem đời trước cái kia thiết kế lấy tới dùng, kia chính là kinh điển thiết kế, sau lại nhiều ít. Năm đều là cái kia phong cách, gia ngư cũng không cho sửa, nói liền thích cái kia phong cách, sau lại kia phong cách liền thành cửa hiệu lâu đời tiêu chí, bên này làm tốt lúc sau. Hoàng Quốc Đống liền chạy nhanh trở lại chính mình chỗ ở. Cũng chính là phía trước đồ ăn vặt cửa hàng bên trong hóa đã quét sạch. Hắn đã chuẩn bị chuyển nhà, tự nhiên sẽ không lưu lại cái gì, hắn ở cách vách gọi điện thoại. Thông chi Chu Ngọc Lâm lại đây, tiêu thụ viên Chu Ngọc San sát mã liền tới rồi. Hiện giờ trong tiệm cái này tình huống liền biết lão bản là không làm, nàng chính mình cũng đã sớm biết kết quả này. Cho nên ở Hoàng Quốc Đống đưa ra kết toán tiền lương làm nàng chạy lấy người lúc sau. Nàng cũng gật gật đầu, Hoàng Quốc Đống đem nửa tháng tiền lương đã phát. Trong lòng nghĩ cũng thực tức giận, bởi vì hắn cảm thấy Chu Ngọc Lâm hoàn toàn là lấy không hắn này nửa năm tiền lương, chuyện gì không? Làm thành, hắn bên này cửa hàng cũng đóng cửa, còn phải cho tiền lương cấp Chu Ngọc Lâm. Thật hối hận phía trước quá mức mê tín người này năng lực. Người này có thể thành công, hoàn toàn là bởi vì mỹ vị nhiều sản phẩm hào. Cùng cái này Chu Ngọc Lâm căn bản không có bao lớn quan hệ, khó trách sau lại như vậy cảm tạ Trần Mỹ. Hà đem mỹ vị nhiều chuyển nhượng cho nàng, tặng không tiền cho nàng, có thể không cảm kích sao? Đời trước chiếm tiện nghi, đời này lại chiếm tiện nghi. Hoàng Quốc Đống ngẫm lại liền không thoải mái, một phân tiền đều không nghĩ cấp Chu Ngọc Lâm, chính là không có biện pháp. Hắn trêu chọc kia nhưng không khất nợ tiền lương, nếu là khất nợ tiền lương, này truyền ra đi mất mặt, nhìn đến Hoàng Quốc Đống kia trong mắt ghét bỏ ánh mắt. Chu Ngọc Lâm vốn đang có điểm áy náy tâm tình cũng không có, bằng gì ghét bỏ nàng a? Lúc trước lão bản mới khoác lác đâu, thế nào cũng phải làm nàng lại đây đi làm. Kết quả bán chính là một đống rác rưởi hóa. Nàng thật vất vả muốn mở ra cục diện, nói thành một đơn sinh ý. Lão bản chính mình không chống đỡ đại bán phá giá, làm đến nàng hiện tại nhìn thấy nhân ra quầy bán quà vặt người liền đường vòng đi. Chu Ngọc Lâm hừ một tiếng, cầm tiền liền đi rồi. Liền nguyên bản chuẩn bị tốt khách khí lời nói cũng chưa cùng Hoàng Quốc Đống nói, về sau không bao giờ tìm loại này keo kiệt lão bản. Cửa hàng thoái tô lúc sau, Hoàng Quốc Đống liền dọn đến tân cửa hàng ở, thuê cửa hàng cùng mặt tiền cửa hàng trang hoàng sự. Tình đều là chính hắn tới phụ trách, hắn hiện tại cũng là tận lực không cho Thang Phượng có cơ hội. Quản sự nhi chỉ chuyên tâm làm hoành thánh là được, đương một cái đầu bếp dùng, đến nỗi quản lý thượng sự tình. Chính hắn tới làm, dù sao Thang Phượng cũng xác thật chỉ có thể làm đầu bếp. Sau lại có thể trở thành nguyên lão, cũng là vì có công ty nâng đỡ. Hắn nhớ rõ công ty còn an bài Thang Phượng đi học qua M3. Khi đó đều một phen tuổi, còn muốn đưa đi học cái loại này chương trình học. Lúc ấy hắn liền bất đồng ý, cảm thấy cơ hội hẳn là để lại cho càng ưu tú người trẻ tuổi. Nhưng là gia ngư thích ăn Thang Phượng thân thủ làm hoành thánh, cho nên đối Thang Phượng thực nâng đỡ. Lúc này ngẫm lại, khi đó hắn thật là quá sủng gia ngư, đối nàng có thể nói là hữu cầu tất ứng. Cái gì không đâu vào đâu yêu cầu đều đồng ý. Mỗi lần Gia Ngư dùng hắn tài nguyên đi giúp Thang Phượng, cho nên Thang Phượng cảm thấy là Gia Ngư đối nàng nâng đỡ, liền ở phía sau tới giúp Gia Ngư đâm sau lưng hắn. Càng nghĩ càng giận, dù sao lúc này đây, hắn là sẽ không cho người khác phản bội hắn cơ hội. Buổi sáng, Gia Ngư ngồi ở xe đạp người ghế sau, đánh giá bốn phía người đến người đi, biên cùng Tôn Yến Ni nói chuyện phiếm. Mụ mụ, chờ ba ba đã trở lại, làm ba ba đưa ta. Hắn kỵ xe máy nhẹ nhàng, người quá mệt mỏi, nghe được lời này. Tôn Yến Ni chỉ cảm thấy chính mình có xử không xong Kính Nhi, yên tâm đi. Mụ mụ tuổi trẻ lực tráng, mang người vẫn là mang đến động, Gia Ngư ôm nàng eo. Sợ mụ mụ vất vả, về sau có tiền, cấp mụ mụ mua tiểu ô tô. Tôn Yến Ni bị hống đến cười ha ha, nghĩ khó trách đều thích nghe dễ nghe. Lời nói, này ai nghe không vui a? Dọc theo đường đi. Hai người tiếng cười không ngừng, tới rồi trung phố, người càng nhiều, Tôn Yến Ni phát hiện lại có mặt tiền cửa hàng trang hoàng. Nhìn hình như là ăn uống cửa hàng, Ngư bảo, tân cửa hàng muốn khai trương lạp, quay đầu lại ta tới nếm thử khẩu vị. Gia Ngư gật gật đầu, nghĩ thời đại này ăn uống cũng xác thật. Kiếm tiền, đáng tiếc người trong nhà không cái này tay nghề. Hơn nữa ăn uống đề cập đồ vật còn rất nhiều. Tỷ như vệ sinh kiểm tra phương diện liền rất khó giải quyết, cho nên cái này ngành sản xuất, trừ phi là ra tiền không ra lực, nếu không Gia Ngư là không muốn làm. Mẹ con hai người xe đạp vừa qua đi, Hoàng Quốc Đống liền từ trong tiệm đi ra, chính gặm bánh bao nghĩ này cửa hàng đại khái bao lâu có thể bắt đầu kiếm tiền, trong tay tiền vốn nhưng không đủ, bồi thường khoản nhưng sớm một chút xuống dưới a, nghĩ đến lúc đó này tiền còn muốn phân một chút cấp Trần Mỹ Hà. Hoàng Quốc Đống trong lòng cũng thực khó chịu, quay đầu lại muốn cho Nhạc Nhạc làm ồn ào. Đêm này tiền đều phải lại đây, hiện tại hai tử đều là hắn ở dưỡng. Trần Mỹ Hà bằng gì cùng hắn tranh bồi thường khoản, đổi hai tử án tử ở thứ năm mở phiên tòa. Lâm Hướng Bắc thứ tư liền đã trở lại. Cả người phong trần mệt mỏi, nhưng là lúc này đây không bị thương, ngược lại có chút khí phách hăng hái cảm giác, bởi vì này vừa ra đi, một hơi liền ký kết 7 cái công ty đơn tử, hơn nữa ký kết vẫn là nửa năm, lại là hơn vạn tiến chứng. A, công ty tài khoản có tiền. Lâm Hướng Bắc thật là cảm giác được chính mình nhân sinh ở phát sinh thay đổi. Đương nhiên, trừ cái này ra, làm hắn vui vẻ chính là lập tức liền phải nhìn Trương Tường ngồi tù, hắn đem Gia Ngư đặt ở trên đùi. Ngày mai Ngư Bảo cũng xin nghỉ đi thôi. Tôn Yến Ni nói, cá hố bảo đi làm gì? Loại địa phương kia không mang theo hài tử đi, ta liền muốn cho Ngư Bảo nhìn kẻ thù ngồi tù. Ta chính là thực mang thù, đúng hay không? Ngư bảo, Gia Ngư nói, ta không đi, ta muốn đi học, xem cái loại này lạn người ngồi tù. Nơi nào có đi học quan trọng, dù sao ngồi tù đã là kết cục đã định, nhìn xem nhà ta tiểu chẳng. Nguyên nha, nhiều ái học tập a. Ba ba lần này đi công tác, cho ngươi mua một bộ tiểu nhân thư, ngươi khẳng định thích. Tôn Yến Ni giúp đỡ từ trong bao lấy ra tới một chồng tiểu nhân thư, đều là hình ảnh chuyện xưa, Gia Ngư cầm ở trong tay. Rất là yêu thích, nhìn hai tử cao hứng bộ dáng. Lâm Hướng Bắc trong lòng cũng thực kiêu ngạo, nói lên, đây là lần đầu tiên đi công tác cấp Ngư Bảo mang đồ vật, bởi vì phía trước đều là ở phụ cận hương. Trấn đi công tác, cùng ngày liền trở về. Không gì hảo lấy, lần trước lần đầu tiên ra xa nhà, cũng mua lễ vật, bất quá bị người đoạt đi rồi, lúc này đây, xong xuôi sự cuối cùng một ngày, hắn mang theo Lý Bình An cùng Trương Minh cùng đi dạo phố. Người cũng nhẹ nhàng, cấp lão bà hài tử chọn lễ vật nhưng vui vẻ, hiện tại nhìn đến khuê nữ thích bộ dáng, hắn trong lòng càng có thỏa mãn cảm. Hắn Lâm Hướng Bắc hiện giờ cũng có thể bằng vào chính mình năng lực cấp người trong nhà mang đến hạnh phúc lạp. Ba ba, ta sẽ xem xong, chờ ta xem xong rồi giảng cho ngươi nghe. Này mặt trên đều là ngụ ngôn chuyện xưa. Gia Ngư cảm thấy có thể nói cấp ba ba nghe, cho hắn tốt một chút làm người cảnh kỳ, hiện tại chỉ là gây dựng sự nghiệp lúc đầu. Ba ba phải trải qua suy sụp cùng dụ hoặc là rất nhiều, nhất định phải tận dụng mọi thứ cho hắn cổ. Vũ, Lâm Hướng Bắc cũng không biết Gia Ngư ý tưởng, cho nên trong lòng thực cảm động. Hài tử thế nhưng nguyện ý kể chuyện xưa hống hắn, hào. Ba ba khẳng định nguyện ý nghe. Ngày hôm sau, mở phiên tòa, Lâm gia người đều đi, liền Tôn gia hai lão cũng tới, Trương Tường gia không có người tới. Trương Tường ba mẹ cũng là trong xưởng lão nhân, thời trẻ liền đi cách vách thị cấp tiểu nhi tử mang hài tử đi, xảy ra sự tình lúc sau cũng không trở về quá. Nhưng thật ra nghe có gặp qua người ta nói, Trương gia tiểu nhi tử cùng con dâu không cho bọn họ quản Trương Tường chuyện này. Làm chuyện này quá thiếu đạo đức, sợ gặp báo ứng, Trương Tường cha mẹ cũng tự giác không dám thấy lão người quen. Đơn giản cũng không trở lại, nhưng là đồng lõa hộ sĩ Tôn Tiểu Lan người nhà tới, tới chính là Tôn Tiểu Lan nhà mẹ đẻ người, nhà chồng bên kia muốn nháo ly hôn. Hai cái lão nhân ôm vài tuổi hài tử lại đây cầu người, nói là hài tử không thể không có mẹ, hy vọng có thể tranh thủ thông cảm, có thể nhiều bồi tiền. Nếu là thật mồi tù, nữ nhi không ngừng tiền đồ hủy hoại, gia đình cũng đã không có. Cốc Hồng Bình nhìn kia bị lão thái thái ôm vào trong ngực tiểu nam hài nhi, không có đồng tình, chỉ có tức giận, nàng cũng là đương mụ mụ người. Làm loại này thiếu đạo đức sự thời điểm không có nghĩ tới hài tử. Sao hiện tại nhưng thật ra biết hài tử đáng thương. Con nhà người ta không đáng thương, liền nàng hài tử đáng thương. Còn cấp nhiều tiền, không biết làm nhiều ít thiếu đạo đức sự kiếm. Ta không hiếm lạ, ta chính là làm nàng ngồi tù. Phương Thu Vân càng là trực tiếp đem người mắng một đốn. Các người chính mình giáo nữ vô phương, còn có mặt mũi tới cầu người, vô sỉ. Trần Mỹ Hà đứng ở một bên, cũng là đầy mặt lạnh lẽo, một chút cũng không có đồng tình này hai người, Tôn Tiểu Lan cái này đồng lõa. Vì tiền làm loại này thiếu đạo đức sự, thật sự là không cần đồng tình, Tôn Tiểu Lan cha mẹ bị mắng đến không dám ngẩng đầu. Trong miệng vẫn là kêu, nhà của chúng ta có thể bán phòng bồi tiền. Cầu các ngươi, Hoàng Quốc Đống đi đến, nghe được lời này, hỏi, có thể nhập bồi bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Lâm gia người cùng Trần Mỹ Hà nhìn về phía Hoàng Quốc Đống, Hoàng Quốc Đống tức khắc có chút khẩn. Trương, hắn cảm thấy chính mình cũng không sai a, sự tình đã xảy ra, hơn nữa hài tử đều đổi về tới, lại làm người ngồi tù ý nghĩa không lớn. Còn không bằng tranh thủ càng nhiều ích lợi, hắn lúc trước nhận thức lão bản. Ai mà không mở miệng ngậm miệng kiếm tiền. Vì kiếm tiền, bao nhiêu người ở trước mặt hắn ra vẻ đáng thương, hắn là chú trọng thật sự. Ta đây là vì đại gia hào, sự tình đều đã xảy ra. Hà tất lại bắt lấy không bỏ, còn không bằng vì hài tử nhiều muốn một ít bồi thường. Về sau đối hài tử cũng hào. Người vô sỉ. Trần Mỹ Hà tức giận không thôi, Lâm Hướng Bắc càng là đi phía trước đi rồi một bước. Thiếu chút nữa liền phải đem người cấp tấu một đốn, Lâm gia người đem hắn ngăn cản. Phương Thu Vân nói, hôm nay chủ yếu là xem những người này ngồi tù, đừng đánh nhau ảnh hưởng chính sự nhi. Lâm Hướng Bắc lúc này mới nhịn xuống, chỉ dùng ngón tay chỉ Hoàng Quốc Đống. Ý tứ làm hắn chờ, Hoàng Quốc Đống nghĩ đến chính mình bị chồng bao tải trải qua. Sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, ngươi nhưng đừng tấu ta. Ngẫm lại nhạc nhạc, biết ta bị tấu, nàng nên nhiều khó chịu, Trần Mỹ Hà không thể nhịn được nữa, trực tiếp xông tới chừ hắn một cái tát. Hoàng Quốc Đống ngoạc kép, Trần Mỹ Hà, ngươi điên rồi. Trần Mỹ Hà nói, ngươi không phải người, súc sinh. Hoàng Quốc Đống ngoạc kép, cái này Trần Mỹ Hà thật là lá gan càng lúc càng lớn. Hắn không thể nhịn được nữa, tưởng giơ tay, nhưng là nhìn đến người bên cạnh hung tợn ánh mắt, tức khắc thanh tỉnh, ngượng ngùng nói, không được liền không được, ta cũng không phải thế nào cũng phải cho các ngươi đều đồng ý ta ý tưởng. Nhìn thấy cái này tình huống, nguyên bản dâng lên hy vọng Tôn Tiểu Lan cha mẹ biết chuyện này không có xoay chuyển đường sống, đều lão lệ tung hoành, nhắc mãi hài tử như thế nào như vậy hồ đồ. LEOSING. Hết chương.